Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc cười đến mức thấy răng không thấy mắt. Lão Thái Thái cũng không nhịn được cười, chỉ là sau một lúc thả lỏng, nàng lại nghĩ tới nhị nhi, tức nhìn Tống Sư Trúc đang đờ em mở chân cho nàng. Nhị phòng hơn 10 năm không trở về huyện, Tống Sư Trúc có lẽ không nhớ rõ nhị thẩm của mình. Nếu không nàng sẽ không chỉ nhớ nhắc nhở mình chuyện của Tống Văn Sóc. Lão Thái Thái cười cười, so với nhi tử, người khiến mình khó xử hơn lại là nhi tức. Tống Văn Sóc vừa tiến vào đã thấy khóe môi Lão Thái Thái vểnh lên, bước chân lập tức dừng lại. Phản ứng này của nương hắn không thích hợp, hắn nhìn thoáng qua trong phòng Lão Thái Thái đều là đồ vật cũ nhìn quen mắt. Lư hương ở góc phòng, hộp trang điểm trên bàn, còn có thảm nhung dày đỏ sậm trải trên mặt đất. Đủ loại, đều là mang từ trong nhà hắn tới. Sau khi nương hắn lớn tuổi, liền có một tật xấu yêu đồ cũ. Trong phòng ngay cả nha hoàn vừa rồi giúp vén rèm cũng rất quen thuộc, chỉ trừ một cô nương mặt mày cong cong, đại tàu cùng đứng ở bên cạnh trước nhất, vẻ mặt thân hòa, vừa thấy hắn liền dịu dàng hạ bái, làm một cái phúc lễ. Trúc Nhi đã thành đại cô nương, sắc mặt Tống Văn Sóc không tự giác hòa hoãn xuống. Trong nhà tuy sinh ba tiểu tử, hắn lại vẫn thích khuê nữ mềm mại hơn một chút. Hắn nghĩ về đại ca nhà mình, tuy chức quan không cao bằng hắn, nhưng nhi nữ song toàn, cuộc sống an ổn, bất chi bất giác thở dài một hơi, nhân sinh luôn có được có mất. Tống Sư Trúc cũng tò mò nhìn nhị thúc trước mắt, hơn 10 năm không gặp, nhị thúc so với trong ấn tượng của nàng thì u ám hơn không ít, thoạt nhìn so với phụ thân nàng còn già dặn hơn. Tống Văn Thắng cùng đệ đệ tình cảm vẫn luôn không tệ, tuy rằng ít gặp. Tống Sư Trúc lại không ít lần nghe phụ thân nàng nhắc tới nhị thúc này. Nàng ngoan ngoãn gọi một tiếng nhị thúc, lại theo thứ tự cùng Tống Văn Sóc tiến vào, sau đó là Phùng Thị và ba đường huynh. Phùng Thị không hổ là cô nương xuất thân từ gia đình giàu có, một thân châu ngọc vờn quanh, lúc hành lễ lại im lặng không tiếng động. Loại kỹ thuật này, Tống Sư Trúc chỉ gặp qua ở trên người mấy biểu tỷ nhà cậu nàng, đều phải khắc khổ luyện tập hồi lâu mới có thể luyện đến loại đẳng cấp này. Hai bên sau khi chào nhau, liền lâm vào trầm mặc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt Phùng Thị vô cùng lạnh nhạt, ngay cả ba đường huynh cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Tống Sư Trúc thấy tiểu thiếu niên thấp nhất trong đó mở chừng hai mắt với nàng, không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ là mọi người đứng ở chỗ này, ngươi xem ta xem ngươi cũng không phải biện pháp, bọn họ không mở miệng trước, Lão Thái Thái cũng sẽ không cho bậc thang. Lý Thị thấy Tống Văn Sóc vừa rồi còn 10 phần có thể trò chuyện với mình, nên trước mặt nương ruột ngay cả một tiếng hỏi thăm cũng không có, không thể không nói trước. Vừa rồi ta nghe Tống Đức nói trên cầu Phong Hoa Hà xảy ra chuyện, may mắn ông trời phù hộ, bọn họ đi qua phát hiện trước. Vừa nói đến chuyện trên đường, biểu lộ Phùng Thị cuối cùng hòa hoãn lại, nàng cũng nghe nói hạ nhân đại phòng cứu bọn họ một mạng, thản nhiên nói. Nói đến còn phải cảm tạ nương. Nếu không phải nương nhớ kỳ chúng ta, dựa theo kế hoạch của lão gia, cả nhà chúng ta không ở đây. Nhị thúc nhị thẩm phúc lớn mạng lớn, loại chuyện này khẳng định sẽ không xảy ra. Tống Sư Trúc nói tiếp, trong trường hợp người đông như thế này, loại vai phụ này nàng đã rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương chính là dùng để làm cho sinh động bầu không khí. Bên tai Phùng Thị nghe thấy một tiếng nói giòn tan, liếc mắt nhìn sang. Vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười hữu hảo, trên mặt bất giác cũng nở nụ cười. Chỉ là Tống Sư Trúc sừng sốt một chút, nụ cười của Phùng Thị lập tức tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Môi của nàng mím thật chặt, như là một mỹ nhân có gai, lạnh lùng như băng, khó có thể tiếp cận. Tống Sư Trúc trong lòng không khỏi thất vọng một phen, nàng nâng mắt lên, trong đó có một người nhỏ tuổi đang nháy mắt với nàng ta, trợn to hai mắt không dám tin tưởng. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy Phùng Thị hẳn là không thường cười. Bằng không con trai của nàng sẽ không có thái độ như vậy. Mình thật đúng là có phúc khí, có thể được nhị thẩm lấy một nụ cười làm lễ gặp mặt. Tống Sư Trúc đột nhiên nhớ tới những chuyện liên quan tới thân thế của Tống Nghiễn mà Lý Thị nói với nàng. Có lẽ là nhân vật chính Phùng Thị đứng ở trước mặt nàng, trong những lời đó ẩn chứa thê lương đắng chát đột nhiên đối diện mà đến. Nàng dừng một chút. Cảm thấy ở trường hợp như vậy không thích hợp nghĩ những chuyện không tốt kia, kiệt lực lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu. Tống Lão Thái Thái thấy nhi tử mặt không biểu tình thì trong lòng khó chịu, suýt chút nữa quên mất nhiệm vụ của mình. Nhìn đại tôn nữ tươi cười, lão thái thái cũng không tiện nói không giữ lời, ho nhẹ một tiếng nói. Cho người dâng trà đi, dâng cho lão nhị một chung phổ nhĩ, dâng hồng trà cho tức phụ lão nhị. Tống Văn Sóc, Phùng Thị, hai người đều nhịn không được nhìn thoáng qua Tống lão thái thái, chỉ cảm thấy hôm nay đã đi ra phía Tây. Lúc ở nhà, cho dù cần phải gặp mặt, Tống lão thái thái và bọn họ cũng thường xuyên không nói gì, hằng ngày sáng sớm thỉnh an có thể miễn thì miễn. Có mấy lần còn tự mình dẫn người đến chùa chiền xung quanh ở hơn nửa tháng. Tống Văn Sóc và Phùng Thị đều đã quen với trạng thái ở chung với Tống lão thái thái. Đột nhiên lão thái thái đổi phong cách, hai người đều có chút không quen. Hơn nữa, so với Tống Văn Sóc, trong lòng Phùng Thị càng kinh nghi bất định, nàng mím môi một cái, trong lòng vô cùng không muốn tiếp nhận ý tốt này của lão thái thái. Nhìn một chút thấy toàn bộ sự tình, Lý Thị đứng ở bên cạnh lão thái thái, nhìn sắc mặt nàng dần dần nhạt đi, quan hệ với lão thái thái và nhị phòng kém đến mức nào, trong lòng cũng có tính toán. Mỗi lần lão thái thái viết thư trở về, trên giấy không một câu không tốt, đều khen nhi tức hiếu thuận. Bọn họ còn tưởng rằng cho dù nói khoa trương chút, cũng tất có mấy phần là thật, không ngờ lại là như vậy, kém chút liền thành người dưng. Chỉ là nên giả vờ vẫn phải giả vờ tới cùng, Lý Thị cười nói. Nương vẫn luôn nhớ các ngươi, đêm hôm trước nương đột nhiên phát bệnh, may mắn lão gia trở về gặp được. Mấy ngày nay người thăm bệnh trong nhà không ít, nương cực ít gặp khách, vẫn uống thuốc, cái này không nghe nói tin tức các ngươi sắp đến huyện. Liền thúc giục chúng ta đi ra ngoài đón người. Lý Thị nói dối nhưng mặt không đổi sắc, hù dọa Tống Đại Lang đối diện không nhịn được lo lắng nói. Tổ mẫu không sao chứ? Tống lão thái thái và nhi tử có khúc mắc, thái độ đối với ba đứa tôn tử cũng không tệ lắm. Huống chi Tống Đại Lang nói ra lời thật lòng, trên mặt hiền hậu, lão thái thái ôn hòa nói. Đại bá nương của con nói quá khoa trương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người già rồi thì không tránh được việc này, thân thể tổ mẫu cũng không tệ lắm. Có phải nương không thích ứng với thời tiết trong huyện hay không? Tống Văn Sóc nghĩ nghĩ, hỏi, nơi hắn nhậm chức tương đối gần phía nam, vừa đến mùa đông mặc dù cũng có tuyết, nhưng không giống huyện phong hoa ngàn dặm đóng băng, lạnh thấu xương như vậy. Tống lão thái thái gật đầu, đúng là có chút không quen, nàng dừng một chút, lại nói, các ngươi đoạn đường này tới đây có khỏe không? Ta nhớ rõ lão nhị mấy năm trước từ trên ngựa ngã xuống, chân vừa đến mùa đông liền đau, mấy ngày nay có khỏe không? Tống Văn Sóc nhìn vẻ mặt trần trờ của nhi tử, dường như không biết trả lời như thế nào, lão thái thái cười khổ nói. Dưỡng nhi 100 tuổi, thường lo 99, trên người ngươi bị thương chỗ nào, nương đều là đau lòng. Tống Văn Sóc lúc này lại thật sự tin tưởng lão thái thái nhớ hắn, ca ca hắn mới phái người đi đón hắn. Hắn nhìn khuôn mặt che kín nếp nhăn của nương hắn, một đôi mắt già nua tang thương, lại tràn đầy quan tâm, đột nhiên tâm triều phun trào, trong cổ sinh ra một cỗ chua xót. Chỉ là Tống Văn Sóc dù sao cũng không phải là đứa trẻ nhỏ, hắn ở quan trường lăn lộn nhiều năm, tính tình lại luôn luôn cẩn thận trầm ổn, điểm kích động này chỉ qua một chút trong lòng hắn liền hóa thành hư ảo. Sắc mặt hắn hơi giật mình, châm trước nói, hẳn là ta quan tâm nương mới đúng. Mấy ngày nay nương sinh bệnh, ta cũng không ở bên cạnh nương. May mà có đại ca đại tẩu ở đây, ta mới có thể yên tâm. Đôi mẫu tử này lúc ở chung cứng ngắc không lưu loát, người có mắt đều có thể thấy được. Nhất là khi Tống Văn Sóc nói những lời quan tâm khô khan, còn phải lôi đại ca đại tẩu ra làm cớ. Tống Sư Trúc nhìn sắc mặt quái dị của mấy đường huynh đối diện, trong lòng khẳng định. Quan hệ giữa lão thái thái và nhị thẩm nhất định là không tốt đến mức người khác đều khó có thể tưởng tượng. Chỉ là lão thái thái lại hài lòng, nàng nhếch môi cười cười, cũng không nói thêm gì. Như vậy là đủ rồi, băng giày ba thước không phải chỉ do một ngày lạnh. Trước khi Tống Nghiễn xuất giá, giữa lão thái thái và vợ chồng lão nhị còn phải có một trận chiến. Nếu quá mức ôn nhu, Phùng Thị sẽ cưỡng ép đưa đứa bé kia vào cung chịu tội. Trong lòng Tống Văn Sóc sẽ càng khó xử hơn. Tống lão thái thái cũng không muốn nhi tử ở giữa thê tử và lão nương làm ra lựa chọn. Cho tới bây giờ, lão thái thái cũng không muốn suy nghĩ lợi và hại khi giữ lại đứa bé kia. Tốt nhất định là không có, chỗ xấu lại là một đống lớn. Lúc ấy, Tống Nghiễn không phải chết, chính là sống, không có con đường thứ hai có thể đi. Cách chương